Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 787, dùng chân thực che giấu chân thực. Tẩy thành bạch bản số, chuyện đến nơi này, cùng Vân Thân Vương giao dịch, liền coi như đúng triệt để kết thúc, đằng sau liền không có Tần Dương chuyện gì, chỉ có điều lần này giao dịch coi như vui sướng. Kết quả cũng coi như không tệ, lại thêm Vân Thân Vương mời hắn đến quan sát đăng cơ đại điển. Tần Dương liền không có đi vội vã, thuận tiện đến xem náo nhiệt, hỗn cái quen mặt cũng được. Lần này là đường đường chính chính bản tôn ra sân, ở giữa bộ thân phận cũng cùng không có bộ, vốn là không gạt được, dứt khoát thoải mái bản tôn ra trận. Hiện tại hắn đã không phải là năm đó cái mông nhỏ. Bản tôn tự mình đăng tràng, cũng coi là cho mình soát soát chiến tích, soát soát bức cách, trọng yếu nhất đích thị tự mình chứng kiến một chút. Phóng tới trăm năm trước, Tần Dương đúng là sẽ không nghĩ, trong vòng trăm năm, hắn ở phía sau khuấy gió nổi mưa, để Đại Doanh cùng Đại Yên đều thay đổi thiên địa. Đại Doanh bên kia doanh đế, đế vị đúng hắn phế bỏ. Mà Đại Yên bên này lão hoàng đế, đế vị cũng hủy trong tay hắn, lại thêm hai bên đại đế thượng vị, đều có hắn ở phía sau trợ giúp. Nói đến, vẫn rất có cảm giác thành công. Đại Yên nguyên bản tây hoàng sợ bầu không khí, hiện tại đã triệt để đại biến, khắp nơi đều tràn ngập vui mừng hương vị. Tất cả mọi người không có lựa chọn, có đôi khi ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ai cũng không cần bởi vì lập trường vấn đề đi đấu cái người chết ta sống. Không cần bởi vì đều vì mình chủ. Hạ Triều, nói một câu đều sợ hãi bị người ta tóm lấy nhược điểm. Bây giờ chỉ có một Vân Thân Vương, chỉ có một sắp đăng cơ mới đại đế. Tất cả mọi người cùng một chỗ hiệu chung mới đại đế. Nội bộ Đại Yên tranh đấu, phe phái chi tranh. Lại thêm trước kia để lại các loại vấn đề, không nói toàn bộ biến mất, bên ngoài nhưng cũng không có nhiều, triều thần gặp mặt cũng không còn là nói liền giận. Nhiều lắm là cũng chính là cười ha hả âm dương quái khí vài câu. Tần Dương làm khách quý đặc biệt, tựa ở nơi hẻo lánh trên cây cột, vui vẻ nghe trong đại điện mấy vị đại âm dương sư miệng thối. Mấy tên kia cũng nhân tài. Một chữ thô tục đều không có, lại đem nhân khí giận sôi lên. Tần Dương tuét miệng cười khúc khích, làm nghe tướng thanh, vốn còn muốn đem mấy người này mới lừa hồi Đại Yên trên triều đình nói tướng thanh. Về sau ngẫm lại, thôi được rồi, để bọn hắn tại cho Vân Thân Vương kiếm chuyện, thật làm cho bọn họ trở về đứng tại phun giá y. Tần Dương xem chừng mình liền không cười được. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương một bên xem náo nhiệt, một bên ở trong lòng khinh bỉ Đại Yên lễ bộ một đám ngu xuẩn. Đơn giản tựa như đúng để một đống tráng hán đến tú hoa. Việc làm khiếu một không chuyên nghiệp, tập tục cái gì không giống có thể lý giải, nhưng tế điển loại hình, chân chính cần dùng đến các loại tế khí, phù văn một loại đồ vật. Mọi người lại đều không có khác nhau quá nhiều. Nhìn một hồi, nhìn Tần Dương toàn thân khó chịu. Không nhìn, lại nhịn không được đi nhìn nhiều. Nhìn xem những tên kia sửa lại không có. Cuối cùng mắt thấy đối phương càng sai càng nhiều. Tần Dương liền cũng nhịn không được nữa. Tự thân lên trước, bắt đầu chỉ đạo Đại Yên người của lễ bộ làm việc. Có Tần Dương chỉ đạo, chậm rãi. Hỗn loạn bên trong nhiều một tia trật tự, tiến triển cũng tăng nhanh không ít. Đăng cơ đại điển, đúng tại cung thành cùng ngoại thành giao giới địa phương. Toàn bộ đô thành người, đều có cơ hội tận mắt mục đích Vân Thân Vương đăng cơ lên ngôi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tần Dương hài lòng đuổi đi muốn tiếp tục thỉnh kinh nhân viên lễ bộ. Mình tại thành lâu đỉnh chóp. Tìm cái thoải mái nằm xuống chờ lấy xem lễ. Dù sao bây giờ Đại Yên bên này cũng không có ai dám bởi vì chút chuyện nhỏ này nói hắn cái gì. Yếu gà gọi điếc không sợ súng. cao thủ liền gọi cá tính. Nằm tại thành lâu nóc phòng, Tần Dương híp mắt, đồng thuật bất chi bất giác thi triển đi ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chẳng biết tại sao, Tần Dương luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thừa dịp nghi thức còn chưa bắt đầu, con mắt Tần Dương khép lại, đi tìm sát thủ Tần Dương thương lượng. Ta luôn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ còn có chuyện gì muốn phát sinh. Đăng cơ đại điển càng ngày càng gần, loại này thỉnh thoảng hiển hiện bất an, ngược lại càng thêm rõ ràng, khẳng định đúng phải có chuyện phát sinh. Chúng ta khẳng định đúng không để ý đến cái gì? Lão hoàng đế khẳng định không có triệt để lạnh, hắn khẳng định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Đúng chúng ta không có nghĩ tới. Sát thủ Tần Dương đầy bất tồn tại đích nhãn kính, vung tay lên, bên cạnh hiện ra một tấm thật dài liệt biểu. Đúng ta thôi diễn ra tất cả khả năng, lấy trong tay chúng ta có từng cái phiên bản tam thân bảo thuật. Chúng ta biết tất cả tiền lệ, biết đến tất cả pháp môn, lấy những làm tham khảo, thôi diễn được đi ra, nhưng đây đều là bị đánh ra rơi. Vị kia Vân Thân Vương, trở thành Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ nhiều năm như vậy, biết đến tin tức cùng tân mật, xa so với chúng ta nhiều, so với chúng ta toàn diện, lại thêm hắn đầy đủ cẩn thận, đã làm được tốt nhất. Muốn nói còn có cái gì có thể bỏ qua bộc phận, khẳng định đúng có. Thứ nữa, tựu là cái kia trẻ con, ta cho rằng cái này trẻ con khẳng định đúng lão hoàng đế chuẩn bị ở sau, chỉ không xác định hắn sẽ ở trẻ con trên thân khôi phục, vẫn là trẻ con chỉ một môi giới, loại trừ lấy cái này trẻ con làm trung tâm chuẩn bị ở sau. Còn lại khả năng chính là vượt qua chúng ta hiện hữu tình báo, hiện hữu pháp môn cất giữ khả năng, làm cho dù tốt, biết đến lại nhiều, cũng không có khả năng bảo chứng 100%, luôn có không biết địa phương, không hiểu rõ chuyện. Sát thủ Tần Dương thoáng một trận, nói, cho nên, chúng ta có thể làm, chỉ tận khả năng trở nên mạnh hơn, biết đến càng nhiều, tại gặp được bất kỳ trở ngại nào, chúng ta đều có thể có biện pháp, đường đường chính chính ép tới. Ta tự mình kiểm tra qua, hoàn toàn chính xác chỉ một cái bình thường trẻ con mà thôi. Ta tìm không thấy bất luận cái gì chỗ đặc biệt, không phải thể chất đặc thù, cũng không có trời sinh dị tượng, bài trừ hoàng thất huyết mạch, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cẩu Tần Dương lắc đầu, hắn sẽ xuất hiện tại phần di chiếu, tựu là đặc biệt nhất địa phương. Ta biết, nhưng tại ta xác nhận hắn chỉ một cái bình thường hài tử, ta không có khả năng hạ thủ được. Ngươi không cần tự mình xuất thủ, có khác nhau à? Sát thủ Tần Dương không nói, lừa gạt mình hoàn toàn chính xác tương đối khó, nhất là chuyện như vậy. Cho nên nói, lão hoàng đế là thật độc, chỉ một chưa dứt sữa trẻ con, lại có thể tránh cho hắn so gặp được một vị đạo quân còn cảm giác khó giải quyết. Không thẹn với lương tâm đơn giản nhất, cũng khó khăn nhất. Một lần nữa mở to mắt, lần nữa Tần Dương nhìn lướt qua, một chút qua đi, Tần Dương lại chậm rãi đem đầu chuyển trở về. Hắn hơi hơi hí mắt, ánh mắt hướng về phía trước, hóa thành thập tự con ngươi, chậm rãi thu nhỏ. Ánh mắt vượt qua rộn rộn ràng ràng đám người, theo đường phố chính một đường nhảy đến hơn 10 dặm bên ngoài. Ven đường ngừng lại một tòa cỗ kiệu, nhìn không quá thu hút, chân chính có quyền có thế, căn bản không biết cách xa như vậy xem lễ. Nhưng mà, vừa rồi cái nhìn kia, Tần Dương lại nhìn thấy, bên trong một vị phụ nhân, để lộ màn kiệu nghĩ bên ngoài nhìn trong nháy mắt. Trong ngực nàng ôm một bao tải trong tã lót trẻ con, phì phì khuôn mặt nhỏ, con mắt rất lớn, tựu là vị kia tiểu thí hài. Trong lòng Tần Dương bất an, chậm rãi bốc lên, cái này tiểu thí hài vì sao lại bị người mang ra xem lễ? Thân hình Tần Dương hơi chao đảo một cái, tại chỗ lưu lại một phân thân, hắn bản tôn trong nháy mắt liền trốn vào hư không, vô thanh vô tức rời đi. 10 cái hô hấp, Tần Dương tại một chỗ tiểu ngoài trang viên mặt xuất hiện. Chợt nhìn, bên trong không có gì thay đổi, nhưng mà, tại hắn đồng thuật phía dưới, toàn bộ trang viên phảng phất đều bị một tầng trong suốt bọt khí bao khỏa ở bên trong. Từng tầng yếu ớt gợn sóng, đang giận cua mặt ngoài chậm rãi hiển hiện, mặt ngoài chiếu rọi ra, toàn bộ đều là cảnh tượng bên trong. Tần Dương nháy nháy mắt, tán đi đồng thuật đi lên trước, thủ vệ vội vàng đi lên chào, là Tần Dương mở ra môn hộ. Những ngày gần đây, Tần Dương đã không phải là lần đầu tiên tới, ai cũng biết, Tần Dương chính là tân nhiệm đại đế quý khách. Bước vào đại môn trong nháy mắt, con mắt Tần Dương nháy mắt, rũ cụp lấy mí mắt hướng dưới chân nhìn thoáng qua. Thủ vệ một con giày đã không biết tung tích, mờ u bàn chân xanh xám một mảnh, rõ ràng không phải vừa mới chết. Tần Dương duỗi ra một cái tay, khoác lên thủ vệ trên bờ vai, kỹ năng làm ra phản hồi, có thể sơ thi, nhưng khi hắn tán đi đồng thuật, kỹ năng phản hồi lại biến mất, phảng phất trước mắt thật là một người sống. Tần Dương biết, đây không phải kỹ năng bị che giấu, mà hắn tất cả cảm giác đều bị che đậy. Hắn tán đi đồng thuật, chạm đến căn bản không phải thủ vệ thi thể, ngẩng đầu hướng về trong sân nhìn lại, hết thảy đều trước mặt hai ngày không có gì khác biệt, một điểm sơ hở đều không có, thậm chí vẻn vẹn thi triển nhất môn đồng thuật không còn là hợp đồng thuật, hắn cũng nhìn không ra có cái gì sơ hở. Làm tròng đen bên ngoài đồng hoàn hiển hiện, thập tự con người khuếch tán ra, cùng đồng hoàn kết hợp chung một chỗ, hư giả thế giới liền giống như là bị bóc rơi mất mạng che mặt. Trong trang viên, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, tươi cười lấy khom người tráng hán, kỳ thật đã trên mặt đất nằm sấp, toàn thân hắn xương cốt đều nát xong, đầu bị người vặn đến đằng sau, ôm trẻ con cho bú mẫu thân, kỳ thật đã chết, nàng ôm thật chặt lấy, chỉ một cỗ thi thể, chỉ cái kia thi thể, lại không phải vị kia tiểu thí hài. Tần Dương nháy mắt, tán đi đồng thuật, nội tâm khuấy động, thật lâu không thể bình tĩnh. Đại nhân, ngài lại đến xem tiểu nhi a? Nữ nhân ôm tiểu hài, có vẻ hơi khẩn trương. Nàng biết con của nàng không hiểu thấu leo lên di chiếu, mà bây giờ tân đế sắp đăng cơ, con của hắn rõ ràng tựu là tai họa ngầm, có thể hay không sống sót, trước mắt vị đại nhân này thái độ cực kỳ trọng yếu. Ân, ta chỉ đến xem hắn. Không sao, Tần Dương cười cười vứt xuống một câu, chuyển thân rời đi, không có nhẫn tâm nói các ngươi kỳ thật đều đã chết rồi. Đi ra tiểu trang viên, Tần Dương quay đầu coi lại một chút, vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên hạ có thể đem huyễn thuật chơi đến loại cảnh giới này, liền người chết đều có thể lừa qua đi, chỉ có hắn hợp lại đồng thuật mới có thể xem thấu. Loại trừ huyễn hải thì không có khả năng có người khác, mà trước mắt cái này dường như bong bóng lớn, đem toàn bộ trang viên bao khỏa đi vào. Chợt nhìn, chỉ lấy huyễn tượng che đậy chân thực, trên thực tế chiếu rọi ra vốn chính là chân thực, đúng lấy chân thực che lấp chân thực, cho nên hắn kỹ năng tại không có cởi bỏ mặt ngoài chân thực, đúng không có phản ứng. Một chiêu này nguyên lý như thế nào làm, Tần Dương vừa vặn biết, trước đó mượn dùng đại yên thần triều chi lực, còn chưa đủ một tháng thời gian, sát thủ Tần Dương không muốn cứ như vậy từ bỏ, cho nên lợi dụng loại này trạng thái, một hơi làm rất nhiều chuyện. Tha sơn chi thạch có thể công ngọc, chính là thứ nhất, năm đó mò ra huyễn thế bí lục, chính là huyễn hải thị áp đáy hòm đồ vật, chỉ có điều tu hành, cần phải có huyễn hải thị huyết mạch đặt cơ sở. Cái pháp môn này bản chất cũng có thể nói là tinh luyện huyễn hải thị huyết mạch. Tần Dương không có cách nào tu hành, chỉ có thể làm tham khảo nhìn. Vài ngày trước mới vừa vặn tinh nghiên qua, đương nhiên minh bạch, muốn làm đến trước mắt loại trình độ này, thậm chí có thể che đậy hắn đơn nhất đồng thuật tình trạng. Cần tại huyễn thuật một đạo làm được cảnh giới gì mới có thể vẻn vẹn lấy chân thực đến che lấp chân thực điểm ấy. Kỳ thật đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường đối với huyễn thuật khái niệm. Vừa rồi hắn không thấy được bất luận cái gì người khả nghi. Hắn cũng không xác định đến cùng đúng thi triển huyễn thuật người đã đi vẫn là mình thi triển đồng thuật, cũng vẫn không có xem thấu đối phương. Suy nghĩ liên tục, cái gì tình báo đều không có, Tần Dương liền không định tại trên thân người này dây dưa. Hắn đã được đến kết quả hắn muốn, tại trên đường cái nhìn thấy cái kia anh hài, tựu là di chiếu thượng tiểu thí hài. Hắn có thể xem thấu thuần túy là bởi vì lúc ấy đúng lấy đồng thuật đảo qua, mới trong nháy mắt xem thấu anh hài trên người huyễn thuật. Trên đường cái nữ nhân kia tuyệt đối là cái gì cũng không biết, nàng khẳng định chỉ đến xem lễ, nàng thậm chí cũng không biết trong ngực nàng hài tử sớm đã bị đánh cháo. Tần Dương rời đi trang viên, trong lòng nghĩ lên một chuyện, lúc trước, phía nguồn nghe đồn như thế nào đi nữa, chính thức câu trả lời, còn có chính thức ghi chép bên trong, tựa hồ vẫn luôn là, huyễn hải thị cả tộc đầu nhập vào Đại Yên. Dù là trên thực tế huyễn hải thị đầu nhập vào chỉ một thái tử. Lúc này nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tần Dương không hiểu phát lạnh, lấy tình huống bây giờ đến xem, huyễn hải thị đầu nhập vào khả năng thật là Đại Yên, mà có thể đại biểu Đại Yên tiếp nhận đầu nhập vào. Tự nhiên chỉ có năm đó ngồi tại đế vị thượng lão hoàng đế. Người ta một mực thực sự nói thật, nhưng là cho tới nay không có người đi nghĩ lại qua cái này lời nói thật, dùng chân thực đến che lấp chân thực, cùng trước mắt một màn này, trên bản chất đúng giống nhau như đúc. Tần Dương trở lại trên đường cái, phi tốc tiến về cái kia anh hài vị trí, trong đầu phi tốc nhớ lại trước đó hết thảy, nhớ lại Vân Thân Vương nói cho hắn biết hết thảy, lão hoàng đế triệu hồi Yến Tông chủ, nói là muốn đem đế vị truyền cho hắn, hắn không muốn truyền cho hai đánh ra cẩu não ra hỏa. Lão hoàng đế bị phế đế vị, lão hoàng đế đánh chết thái tử, lão hoàng đế gọi ra ông trọng giáp sĩ, lão hoàng đế ban bố di chiếu, lợi dụng sơ hở tăng cường thực lực, vân vân. Bỗng nhiên Tần Dương nghĩ đến, lão hoàng đế tại làm khốn thú đấu. Sát thủ Tần Dương từng tỉnh táo phân tích, mặt ngoài đích thật là trên phạm vi lớn tăng cường thực lực. Nhưng trên thực tế, tại đối mặt tay cầm chất dẻo hắc kiếm Tần Dương, đồng đẳng với nhược điểm trở nên càng thêm ngắn, cuối cùng có thể tính nhắm vào phòng ngự, trong nháy mắt hóa thành số 0. Đây cũng là Tần Dương cuối cùng có thể dễ như trở bàn tay đem lão hoàng đế không đến chết nguyên. Nhân sát thủ Tần Dương nói, giống như là tại tự sát. Tần Dương hiện tại tin, đây chính là một trận từ lão hoàng đế làm đạo diễn, tự mình hạ tràng, tỉ mỉ diễn xuất tới một trận oanh oanh liệt liệt tự sát phim. Cái kia tiểu thí hài cũng có tính nhắm vào bố trí, càng là người thông minh, khi nhìn đến di chiếu thượng người, đúng cái tiểu thí hài chỉ sợ đều xa vào đây, rốt cuộc là sáo lộ vẫn là phản sáo đường sáo oa trong cạm bẫy. Nhất là khi hắn thăm dò rõ ràng Vân Thân Vương đúng cái gì nhân chi, khẳng định cũng biết Vân Thân Vương đến cùng biết làm thế nào. Vân Thân Vương không có khả năng dung không được nhất tiểu cái giám hài. Tần Dương một đường đi nhanh, rốt cuộc tìm được đỉnh cỗ kiệu, cổ tay hắn lắc một cái, tinh lạc trận bàn bay ra, huyễn hóa, trong nháy mắt đem cỗ kiệu bao phủ ở bên trong, để lộ màn kiệu, thi triển đồng thuật. Quả nhiên, tiểu thí hài kia trong nháy mắt biến thành di chiếu trẻ con dáng vẻ. Tần Dương một chỉ điểm tại nữ nhân kia mi tâm, để rơi vào trạng thái ngủ say, đem tiểu thí hài ôm ra. Nhìn cái này anh hài, Tần Dương suy nghĩ một chút, chuẩn bị lần nữa xác nhận một chút, cởi bỏ tã lót, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gảy một cái tiểu thí hài gà. Tiểu thí hài co ro chân, thân thể co lại thành một đoàn, chẳng những không có khóc, ngược lại cười khanh khách. Không sai, là được rồi. Tần Dương nhìn tiểu anh hài, một chỉ một điểm, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó tại lấy ra bạch đèn lồng, trầm tư một chút, hô sát thủ Tần Dương thượng tuyến. Không phải đã xác nhận qua a? Lý do an toàn, lần nữa xác nhận một lần. Lần này, từ ngươi đến, còn nhớ rõ Trương Chính Nghĩa cùng Nhạc Trạc a? Ngươi nói là, sát thủ Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Đúng, lấy chất dẻo hắc kiếm, tăng thêm ngư miên an thần khúc, cho cái này tiểu thí hài tẩy số. Đúng không hạ thủ được, nhưng cái này không hạ thủ được, chỉ không dám ra tay giết cái này tiểu thí hài mà thôi. Quản hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, dù là đây là lão hoàng đế tiểu hào, cũng cho hắn tẩy thành chân chính bạch bản số. Dù sao cái này tiểu thí hài vẫn chưa tới một tuổi, liền nương cũng sẽ không để đâu. Một lần nữa tẩy số cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói không chừng về sau tiền đồ càng rộng. Dùng điểm tâm, một tấc tẩy. Thảm thức tẩy hai lần. Ta quản hắn sáu oa không sáu oa. Chờ tẩy xong, lại đem trên người hắn hoàng thất huyết mạch chém. Lại tẩy một lần, ta để hắn dở trò. Chơi chuẩn bị ở sau. Chơi bẩn, chơi trứng đi. Cẩu Tần Dương càng nói càng đúng nổi giận, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra những lời này. Nếu là ngươi còn nghĩ tới cái gì, cùng đi, dù sao nhiều tẩy hai lần, đối với một cái rắm cũng không hiểu tiểu thí hài cũng không ảnh hưởng cái gì. Như thế nào đi nữa hắn vẫn là biết nhớ kỹ bú sữa. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Sát thủ Tần Dương đầy bất tồn tại đích nhãn kính, một mặt trang nghiêm, loại này tinh tế sống, thật sự là hắn thích hợp nhất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.